Chuyện tình của cô nàng song ngư. Chương 2, giới thiệu về Trường Hoàng Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hoàng Đạo, hình chỉ mang tính tượng trưng. Ngôi trường cực kỳ rộng lớn với kiến trúc vô cùng tinh xảo. Bao gồm 3 tòa nhà giảng đường với 3 năm học, một nhà ăn rộng, một sân bóng, một khu chuyên tập thể hình. Một tòa nhà lớn là nơi là việc của hội học sinh. 4 ký túc xá. Tất cả đều được xây dựng rất tráng lệ. Ở đây học viên phải nghiêm túc chấp hành đầy đủ các luật lệ đã tồn tại từ rất lâu. Cùng với những giáo trình học tập cao cấp, nhất là cách sống, tác phong, ở đây gồm 4 ký túc xá. Tuy ai ai cũng giỏi, hoàn mỹ nhưng trường chia các học viên ở 4 ký túc xá. Ký túc xá đỏ, hay gọi là Red hoặc Scarlet Fox, là nơi tập trung những học viên có dòng dõi quý tộc đặc biệt cao quý. Ký túc xá xanh dương, hay gọi là Blue hoặc là Sapphire Owl, là nơi tập trung những người có trí tuệ thông minh, là nơi có những thiên tài kiệt xuất của trường sống. Ký túc xá xanh lục, hay còn gọi là Green hoặc là Green Lion, là nơi tập trung những người có sức khỏe, thể chất thiên bẩm. Ký túc xá tím, hay còn gọi là Purple hoặc là Violet Warp, là nơi tập trung những người có tài năng, năng khiếu nghệ thuật thiên tài. Ở chính giữa 4 ký túc xá này là nơi ở của thành viên hội học sinh. Cách chương